Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung Nhi. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyen.org. Chương 1540. Không có đường trốn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vô số máu tươi như mưa từ trên bầu trời rơi vãi, khiến cả phiến thiên không đều là nhuộm thành huyết sắc. Huyết nhục thối nát đầy trời bay lả tả mà xuống, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập hết thảy, khiến La Toa Mông Đức bọn hắn như đi đến địa ngục trần gian vậy. Chết rồi, đều chết hết. Tinh anh của Uy Thiên Đế Quốc và Mạo Hiểm Chi Thành, vài tên cường giả trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp của chư thần chiến trường đều còn sống sót, còn chưa kịp nghênh đón nhân sinh mới của mình thì đều đã vẫn lạc ở đây, khiến cho nội tâm La Toa Mông Đức và Đan Tịch Khắc tràn đầy phẫn nộ và thống khổ. Bất quá thống khổ này cũng chỉ thoáng qua trong lòng thôi, bọn hắn đâu còn thời gian để đi đau xót, bởi vì hiện giờ tình cảnh của bọn hắn cũng không hơn mấy người vẫn lạc lúc trước chút nào. Phanh! Không gian bị xé nứt ra, bốn đạo nhân ảnh phá toái hư không xuất hiện ở trước mặt hai người La Toa Mông Đức và Đan Tịch Khắc, một mực vây hai người lại. Các ngươi là người nào? La Toa Mông Đức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn qua bốn người đột nhiên xuất hiện, trong đôi mắt tràn đầy cừu hận lên tiếng. Hắn biết rõ tất cả đã xuống theo cường giả một phương bên mình vẫn lạc hết. Uy Thiên Đế Quốc và Đan Tịch Khắc đã không còn nửa điểm hy vọng. Đối với một thế lực mà nói, quan trọng nhất chính là thực lực của đệ nhất cường giả cùng với số lượng cường giả đỉnh tiêm, hơn nữa số lượng thiên tài để thế lực phát triển về sau. Năm đó một trận chiến ở thiên tài thí luyện chi địa đã khiến cho nhân vật thiên tài đỉnh tiêm của Uy Thiên Đế Quốc và Mạo Hiểm Chi Thành tất cả đều vẫn lạc. Uy Thiên Đế Quốc và Mạo Hiểm Chi Thành tiến nhập vào một thời kỳ khó khăn, bất quá cái này cũng không sao, tuy rằng nghiêm trọng, nhưng sau khi trải qua hơn 10 năm, mấy chục năm bồi dưỡng thì sẽ có một đám nhân vật thiên tài mới xuất hiện. Dù sao, đối với một đế quốc mà nói, nhân vật nghịch thiên mấy trăm năm khó ít có, nhưng số lượng thiên tài bình thường lại không thiếu. Nhưng hôm nay, sự vẫn lạc của cường giả đỉnh tiêm đế quốc lại trực tiếp khiến cho Uy Thiên Đế Quốc và Mạo Hiểm Chi Thành triệt để mất đi năng lực tranh hùng thiên hạ. Bất quá, hai người La Toa Mông Đức giờ phút này lại bất chấp cân nhắc nhiều như vậy rồi, bởi vì thứ đầu tiên bọn hắn phải cân nhắc chính là an nguy của mình. Chúng ta là người nào? Ở đối diện La Toa Mông Đức, bọn người khảo địch lời á khóe miệng mang theo cười lạnh, lộ ra dáng cười âm lãnh. Muốn mệnh các ngươi, oanh! Đối thoại ngắn ngủi, sau đó song phương đã trực tiếp xảy ra giao chiến kịch liệt. La Toa Mông Đức trong tay thoáng chốc xuất hiện một thanh chiến đao, trên chiến đao bốc lên vô tận hỏa diễm, hình thành một tòa núi hỏa diễm hung hăng chém tới khảo địch lời á ở trước mặt. Hỏa diệm sơn phong xoay tròn lấy trực tiếp ập xuống, khóe miệng khảo địch lời A ca cười lạnh trực tiếp đập qua một trường. Trong hư không, một bàn tay hỏa diễm cực lớn trực tiếp đụng vào cùng với tòa núi lửa kia, phát ra thanh âm bạo tạc kinh thiên. Mà đồng thời khi La Toa Mông Đức và khảo địch lời A sao thủ, Xà Mi và Bố Lỗ Khắc Ban Khắc cũng phát động ra công kích mãnh liệt với Đan Tịch Khắc. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng khắp thiên địa, linh lực ngập trời chôn vùi tất cả, hư không không ngừng nứt vỡ, ở trên vùng trời này giống như tận thế tiến đến, tất cả đều bị hủy diệt, cái gì cũng không còn tồn tại. Gia Lôi Tư lạnh lùng đứng thẳng một bên lược trận cũng không ra tay. Công kích của ba người khảo địch lời á tiến đến, La Toa Mông Đức và Đan Tịch Khắc vốn bị trọng thương liền đau khổ trèo trống. Luận thực lực, bọn hắn nếu so với bọn Y Lai Khắc Đặc Lạp thì mạnh hơn không ít, nhưng một kích của bàn tay cực lớn lúc trước dĩ nhiên đã khiến bản thân bọn hắn bị trọng thương, khiến sức chiến đấu giảm bớt rất nhiều. Đáng giận! La Toa Mông Đức thần sắc phẫn nộ, Hắn biết rõ không địch lại liền không ngừng ả sung hữu đột, ý đồ phá tan phong tỏa của bọn người khảo địch lợi á, nhưng lại không thể, mặc cho hắn có cố gắng thế nào thì vẫn thủy chung bị trong phiến thiên địa này. Trong khi giao chiến kịch liệt, trên người La Toa Mông Đức và Đan Tịch Khắc liên tiếp xuất hiện đạo đạo miệng vết thương vô cùng thảm thiết. Những cường giả này đến cùng là từ đâu đến? Tư Đặc An đại lục chúng ta từ lúc nào lại xuất hiện một đám cường giả như vậy? Trong nội tâm La Toa Mông Đức gần như tuyệt vọng, chỉ một gã cửu giai đỉnh phong ánh linh sư khảo địch lời ác cũng đã khiến hắn ứng phó mệt mỏi đau khổ trèo chống rồi, lại càng không phải nói ở xa xa vẫn đang có một lão giả thời khắc đều chú ý tới bên này. Trong cảm giác của La Toa Mông Đức, trên người lão giả này ầm ầm có một cổ thần uy khí tức không hiểu tán giật mà ra, cổ linh lực cường đại kia khiến sâu trong nội tâm hắn sợ hãi rung lên, hiển nhiên cường giả này còn trên cả nữ tử đang giao thủ với mình. Các ngươi đến tột cùng là ai, tại sao phải ra tay với chúng ta? La Toa Mông Đức điên cuồng gào rú. Hắn không rõ những cường giả này đến tột cùng là từ đâu đến, trước kia chưa bao giờ thấy qua, lại vừa xuất hiện đã hạ tử thủ, không có nửa phần chỗ chống quay lại, khiến cho trong nội tâm La Toa Mông Đức tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Chúng ta là ai? Ngươi không cần biết rõ, dù sao, ngươi sẽ chết nhanh thôi, chẳng những là ngươi, mà tất cả cường giả trên đại lục này đều phải chết. Ngươi chỉ là đi trước một bước thôi. Khảo địch lời ác cười lạnh lên tiếng. Đã quên nói cho ngươi biết, trước ngươi đã có hai gã cửu giai cao cấp thánh linh sư đến từ hoang vu chi hải vẫn lạc trên tay chúng ta rồi. Bọn hắn đang chờ các ngươi trên bừng hoàng tuyển đấy. Ha ha. Khảo địch lời á trong chiến đấu vẫn không quên đả kích tin tưởng trong lòng La Toa Mông Đức triệt để làm tan rã ý chí của hắn. Cái gì? Trong nội tâm La Toa Mông Đức co rút lại, hai mắt hắn thoáng cái trở nên đỏ thẫm. Nếu đã dù sao cũng chết, như vậy, trước khi chết, ta cũng sẽ không để các ngươi sống khá giả đâu. La Toa Mông Đức cắn răng một cái, trong nội tâm liền làm ra một quyết định. Hô! Trong thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một khí tức cổ đáng sợ, toàn bộ thân hình đều thoáng chốc trở nên đỏ bừng, từng đạo hỏa diễm từ trên người hắn không ngừng tán giật mà ra. Địa sát ma hỏa công, sát hỏa giải thể đại pháp. La Toa Mông Đức diện mục đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn, thần sắc điên cuồng, thân thể của hắn mạnh mẽ bành trướng, rồi sau đó, oanh! Toàn bộ thân hình La Toa Mông Đức nổ tung lên như một quả bom, một cổ lực lượng khủng bố đáng sợ đến mức tận cùng gần như hủy diệt hết thảy, thoáng chốc lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lan tràn về bốn phương tám hướng. Ở trước mặt tử vong, La Toa Mông Đức triệt để buông tha cho hy vọng sống sót, dứt khoát lựa chọn tự bảo, chính là để có thể làm bị thương, thậm chí đánh chết bọn người khảo địch lợi ác. Dược thần. Tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1541, không có đường trốn, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, không tốt. Nhìn thấy một màn này, khảo địch lời á sắc mặt đại biến, trong miệng sợ hãi giống lên, một cổ hỏa diễm khải giáp màu đỏ rất nhanh hình thành trước người, ngăn trở ở trước mặt nàng. Mà xà mị và bố lỗ khắc ban khắc giao chiến với đan tịch khắc cũng thần sắc hoảng sợ, bất chấp giao thủ với đan tịch khắc, thân hình điên cuồng lùi lại trong hư không, đồng thời liều lĩnh ngưng tụ linh lực khải giáp ngăn trở ở trước mặt mình. Sóng xung kích ẩm chứa năng lượng khủng bố trong ánh mắt kinh hãi của bọn hắn, hung hăng lan ra ngoài. Ông! Nhưng khi cổ sóng xung kích này sắp quét trúng thân thể của bọn hắn thì một cổ lực lượng khủng bố ầm ầm mang theo thần uy từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy phiến thiên địa này. Đồng thời, một bàn tay màu đen cực lớn như một tòa lao lung cử đại triệt để bao lấy thân hình đang tự bảo của La Toa Mông Đức. Năng lượng sóng xung kích khủng bố hung hăng trùng kích lên bàn tay đen như lao lung kia, một màn khiến cho mọi người cảm thấy giật mình đã xảy ra. Sóng xung kích ẩn chứa toàn bộ lực lượng của La Toa Mông Đức sau khi đụng vào bàn tay đen kia liền phảng phất như trứng gà đánh lên thạch đầu, vẹn vẹn chỉ khiến bàn tay kia nhộn nhạo ra đạo đạo rung động rất nhỏ, chợt bàn tay màu đen liền khôi phục bình tĩnh. Vô tận linh lực tán đi, chung quanh thoáng chốc khôi phục bình tĩnh. Sa Lôi Tư thu hồi tay phải, biểu lộ lạnh lùng. Cái gì? Một màn này khiến cho Đan Tịch khắc trọng thương cách đó không xa hai con ngươi thoáng chốc trừng tròn xoe, trong miệng khiếp sợ lên tiếng. La Toa Mông Đức bản thân chính là thánh linh sư cửu giai cao cấp đại thành, uy lực tự bảo của hắn coi như là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư cũng không dám đón đỡ, nếu không không chết cũng phải trọng thương, nhưng lão già tóc bạc này lại chỉ dùng một bàn tay đã đơn giản ngăn cản lại sóng xung kích do La Toa Mông Đức tự bảo sinh ra. Một màn tràn ngập trùng kích như thế khiến cho Đan Tịch khắc cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Nguy hiểm thật. Trong hư không, ba người khảo địch lợi ác, xà mị, bố lỗ khắc ban khắc lòng còn sợ hãi thở ra một hơi. Bọn hắn thế nò cũng không ngờ tới La Toa Mông Đức lại có cốt khí như thế, lựa chọn chiêu thức tự bảo, hơn nữa còn tu luyện hỏa hệ công pháp bá đạo như thế. Nếu không phải ra lôi tư ra tay, bọn hắn cho dù không chết cũng phải trọng thương. Vèo, vèo. Trong nội tâm thở phào một hơi, ba người khảo địch lợi ác không có chút nào chủ quan, lại bao vây Đan Tịch khắc lại. Ta đầu hàng. Không đợi ba người khảo địch lợi ác ra tay, Đan Tịch khắc đã cuống quýt kêu to lên. Vì đại nhân này, Đan Tịch khắc ta nguyện ý đầu hàng, chỉ cần đại nhân có thể buông tha ta một con ngựa, vô luận mấy vị bảo ta làm gì, Đan Tịch khắc ta tuyệt không hai lời. Ở trước mặt tử vọng, Đan Tịch khắc đã triệt để cảm thấy khủng hoảng, hắn biết rõ mình trốn cũng không thoát nên không để ý đến mặt mũi liền đầu hàng. Đầu hàng. Khóe miệng lão già tóc bạc Sa Lôi Tư lộ ra một tia cười lạnh. Oanh. Đồng thời khi Sa Lôi Tư cười lạnh, ba người khảo địch lợi á không chút do dự đã phát động ra công kích mãnh liệt. Ba cổ linh lực đáng sợ trong ánh mắt kinh hãi khó có thể lý giải của Đan Tịch khắc trực tiếp lướt qua thân thể của hắn. Hắn kinh sợ gầm rú, muốn phản kháng, dĩ nhiên đã mất đi cơ hội, chỉ có thể trơ mắt ếch xa nhìn đạo đạo nguyên tố hồng lưu kia phá nát thân thể hắn thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng bạo liệt ra, hóa thành một chùm huyết vụ. Mấy miếng thần tắc mảnh vỡ từ trong huyết vụ bắn ra, bị khảo địch lợi á thu vào trong tay. Đầu hàng. Thật sự là phế vật, một cửu giai cao cấp thánh linh sư thì có thể làm được gì, nếu để cho ngươi truyền tin tức ra ngoài mới càng ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta đấy. Sa Lôi Tư nhìn qua Đan Tịch khắc biến thành huyết vụ, lạnh lùng lên tiếng. Khảo địch lợi á, nơi này có ba miếng thần tắc mảnh vỡ hỏa hệ, ngươi cầm đi. Sa Lôi Tư vung tay lên, ba miếng hỏa hệ thần tắc mảnh vỡ lập tức đã rơi vào trong tay khảo địch lợi ác. Sa Lôi Tư, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Phải đi linh dược sư tháp kia sao? Hôm nay cường giả còn lại trên Tư Đặc An Đại Lục tựa hồ lấy tên bị tư pháp mẫu kia cầm đầu, vài tên cường giả còn lại đều đi đến chỗ linh dược sư tháp rồi. Khảo địch lợi á lên tiếng hỏi thăm. Không gấp. Sa Lôi Tư lắc đầu. Ta đã tìm hiểu qua, hai gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư chúng ta nhìn thấy, một người là bị tư pháp mẫu tháp chủ linh dược sư tháp. Một người khác chính là mạch khắc cách lôi địch của Tái Luân Đế Quốc, còn có vài tên cửu giai cao cấp thánh linh sư, một người trong đó là Lôi Âu Na thành chủ của Thự Quang Chi Thành. Về phần ba người còn lại tựa hồ cũng là cường giả của một phương linh dược sư tháp, hơn nữa còn có một cao thủ của Thiên Hải Đại Lục. Vậy linh dược sư tháp một phương hôm nay tụ tập hai gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, năm tên cửu giai cao cấp thánh linh sư, thực lực như vậy cũng không phải bọn người La Toa Mông Đức chúng ta vừa đánh chết có thể so sánh được. Vạn nhất có một sai lầm, ta không thì có vấn đề, nhưng mấy người các ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm phải vẫn lạc đấy. Xa Lôi Tư bình tĩnh lên tiếng nói. Hơn nữa Linh Dược Sư Tháp và Linh Sư Tháp kia ẩn giấu ở hư không, ngay cả ta cũng thể tìm kiếm. Theo ta suy đoán, bí cảnh kia hẳn là do một cường giả thần cấp nào đó thời kỳ viễn cổ lập ra, tuyệt đối không thể ngạnh công được. Xa Lôi Tư bình tĩnh lên tiếng nói. Chúng ta đây, ba người khảo định lời á không khỏi nghi hoặc. Rất đơn giản. Trên mặt Xa Lôi Tư lộ ra dáng tươi cười. Các ngươi vừa mới đã nhận được nhiều thần tắc mảnh vỡ như vậy, thực lực tuyệt đối có thể lại lần nữa tăng lên. Chúng ta trước tiên đi đến Tái Luân Đế Quốc ẩn nấp. Một bên tu luyện, một bên chờ đợi, ta tin tưởng Mạch Khắc Cách Lôi Địch bọn hắn tuyệt đối sẽ không một mực dừng lại ở Linh Dược Sư Tháp, chờ khi hắn một mình trở ra. Khóe miệng Xa Lôi Tư thoáng cách lộ ra dáng cười âm lãnh. Hắn là một trong hai gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, sau khi đánh chết hắn chúng ta lại đi thử quang chi thành, nghĩ đến cường giả của thiên hải đại lục cũng sẽ không cứ dừng ở Linh Dược Sư Tháp được. Sau khi tiêu diệt từng người bọn hắn, Linh Dược Sư Tháp kia tứ cố vô thân, cho dù bọn hắn che giấu cũng không tạo được sóng gió gì. Xa Lôi Tư cười lạnh lên tiếng. Khảo địch lời á lập tức gật đầu, thần sắc lộ ra một tia vui mừng. Sau khi đánh chết hai người Y Lai Khắc Đặc Lạp và La Toa Mông Đức, nàng đã nhận được mấy miếng thần tắc mảnh vỡ, vẫn một mực không thời gian toàn tâm đi luyện hóa. Hôm nay chủ ý của Xa Lôi Tư cũng rất hợp với ý nàng. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1542. Khúc nhạc xảo chiến tranh. Trải qua hai lần giao chiến, nàng cũng đã minh bạch thiếu sót của mình. Tuy rằng nàng thân là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, nhưng muốn một mình đánh chết một gã cửu giai cao cấp thánh linh sư cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hai lần tập sát này nếu như không phải có Xa Lôi Tư tỏa chấn bằng vào nàng và Xà Mị Bố Lỗ Các Ban Khắc căn bản không có khả năng đánh chết La Toa Mông Đức bọn hắn. Cái này cũng khiến cho nàng mãnh liệt muốn đề thăng thực lực của mình. Về phần Xà Mị và Bố Lỗ Khắc Ban Khắc mới chỉ là cửu giai cao cấp thánh linh sư thì càng không cần phải nói nữa. Lập tức, bốn người phá toái hư không bay về phía thành địa Tái Luân Đế Quốc ẩm búc. Mà khi Xa Lôi Tư bọn hắn đánh chết đám người La Toa Mông Đức, đoàn người bị tư pháp mấu cũng đã về tới Linh Dược Sư Tháp. Thật sự kỳ quái, cổ cảm giác nguy cơ này đến cùng là đến từ đâu? Vì sao trên đường đi ta một mực cảm giác tâm thần không yên? Mạch Khắc Cách Lôi Địch trao mày, thì thảo tự nói. Trên đường trở về, hắn một mực ầm ầm cảm giác có một cẩu nguy cơ mãnh liệt bao phủ trên người khiến tinh thần hắn không cách nào tập trung được. Hôm nay ngài Kim Sâm Tháp chủ bọn hắn vẫn lạc, cường giả trên Tư Đặc An Đại Lục ngoại trừ một phương chúng ta cũng chỉ có La Toa Mông Đức, Đan Tịch Khắc bọn hắn và Y Lai Khắc Đặc Lạp là cửu giai cao cấp thánh linh sư, căn bản không có khả năng mang đến nguy hiểm cho ta được. Ngoài ra còn có Hải Mẫu Tư của Băng Đảo. Bất quá, Hải Mẫu Tư tuy rằng là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, nhưng ta cũng tấn cấp cửu giai đỉnh phong coi như chính diện giao phong, ta cũng không sợ. Sao lại có cảm giác nguy cơ mãnh liệt như thế chứ? Mạch Khắc Cách Lôi Địch không ngừng suy tính, những thủy chung cũng không tìm được nơi phát ra nguy cơ, chỉ cảm thấy toàn thân như có một loại cảm giác như vác châm trên lưng vậy. Bất quá cảm xúc của Mạch Khắc Cách Lôi Địch hiển nhiên cũng không ảnh hưởng đến người khác. Sự trở về của bọn Bỉ Tư Pháp Mấu Tháp chủ lập tức khiến toàn bộ Linh Dược Sư Tháp đều vui mừng. Bọn người Khắc Phu Lâm trưởng lão sớm đã chờ trước Linh Dược Sư Tháp. Khi bọn người Bỉ Tư Pháp Mấu đi đến Linh Thú Sơn Mạch, Khắc Phu Lâm đã đóng cửa Linh Dược Sư Tháp. Hôm nay thời gian một năm trôi qua, trong lòng Khắc Phu Lâm cũng không yên chờ trước Linh Dược Sư Tháp. Dù sao, ngày thần đàn quá mức nguy hiểm, mỗi một lần mở ra chắc chắn có đại lượng cường giả vẫn lạc trong đó, ai cũng không dám cam đoan mình có thể còn sống. Nhưng mà bị tư pháp mấu tháp chủ thắng lợi trở về, lại khiến cho Khắc Phu Lâm Tưởng lão đang lo lắng chờ đợi cùng với rất nhiều điện chủ, khách khanh trưởng lão đều mừng rỡ như điên. Tháp chủ đại nhân thật mạnh, lúc này trở về, ta cảm giác uy áp trên người hắn càng cường đại hơn rồi. Đó là khẳng định, còn có Á Lỗ Đế ca trưởng lão, so trước kia càng thêm thâm bất khả trắc rồi. Rất nhiều đệ tử linh dược sư tháp nhìn qua một đám người quy mô trở về đều vô cùng kích động, nhao nhao lên tiếng nghị luận. Sau khi nói mấy câu đơn giản, đám nhân vật trọng yếu như bị tư pháp mấu đều tiến vào tháp cao, chỉ để lại rất nhiều đệ tử vẫn đang vui mừng nghị luận. Bị tư pháp mấu tháp chủ Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã vừa tiến vào tháp cao, Khắc Phu Lâm đã lo lắng không nhịn được hỏi thăm. Ở bên cạnh của hắn, đám người sung thánh, lai ngang nạp đa cũng đều vô cùng khẩn trương nhìn qua bị tư pháp mấu tháp chủ, lấy thực lực của bọn hắn, hôm nay cũng đều đã trở thành hạch tâm của linh dược sư tháp, tự nhiên có được tư cách đi vào tháp cao. Từ lúc bọn người bị tư pháp mấu vừa mới trở lại linh dược sư tháp thì bọn dung thánh đã tìm kiếm bóng dáng Kiệt Sâm rồi. Sau khi không phát hiện ra Kiệt Sâm, trong nội tâm mấy người bọn họ đều tràn đầy lo lắng. Chỉ vì lúc trước không thích hợp nên bọn hắn vẫn một mực lo lắng không hỏi thăm. Hôm nay sau khi tiến vào tháp cao rốt cuộc cũng tìm được cơ hội. Nhìn xem khuôn mặt lo lắng của bọn người, Khắc Phu Lâm bị tư pháp mấu tháp chủ nở nụ cười. Các ngươi yên tâm, Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đều không có việc gì, bọn hắn bởi vì một ít nguyên nhân nên trước mắt vẫn còn ở Linh Thú Sơn Mạch. Hô! Lời của bị tư pháp mấu tháp chủ khiến bọn người Khắc Phu Lâm, Dung Thánh đều không tự chủ được thở phào một hơi. Trong tháp cao, sớm đã chuẩn bị yến hội. Sau khi cử hành yến hội đơn giản, mấy đại cường giả như bị tư pháp mấu, mạch khắc cách lôi địch đều tiến vào phòng họp. Tại đây ở vào tháp cao đỉnh tráng lệ, là linh dược sư tháp thương nghị trọng yếu hội nghị mà. Giờ phút này, bị tư pháp mấu, mạch khắc cách lôi địch, lôi âu na, ba tỷ ô tư thủ lĩnh của bốn thế lực lớn đều tụ tập cùng một chỗ, mà Lam Nguyệt Cổ Sâm, Vi An, Á Lỗ Đế Ca ba gã cửu giai cao cấp thánh linh sư cũng đều ở trong đại sảnh hội nghị. Về phần những người còn lại, ngay cả Khoa Ma La phó tháp chủ cũng không tiến đến. Ta cảm thấy được thế lực trên đại lục quá nhiều, đã đến lúc nên giảm bớt vài cái rồi. Bị tư pháp mấu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Mọi người không nói gì, đây là chuyện rõ ràng. Mặc kệ ở ngày thần đàn xảy ra chuyện gì, từ sau đại lục thiên tài thí luyện mấy năm trước thì trên đại lục đã sắp sửa nhấc lên một hồi chiến tranh rồi. Nhưng vì ngày thần đàn, tất cả thế lực lớn vẫn một mực khắc chế, hôm nay rốt cuộc đã đến lúc bắt đầu chiến tranh rồi. Vốn đại lục có tất cả đại thế lực đỉnh tiêm, song tháp, tam thành tứ đế quốc. Hơn nữa gần 10 thế lực nhất đẳng như đại lục tứ đại thương hội, bất quá ta cảm thấy một ít thế lực hoàn toàn không cần phải tồn tại. Không biết bị tư pháp mấu tháp chủ muốn phân phối những thế lực lớn này ra sao? Mạch khắc cách lôi địch lên tiếng hỏi thăm nói, mặc kệ tái luôn đế quốc và linh dược sư tháp thống nhất như thế nào, nhưng chuyện liên quan đến lợi ích đế quốc thì mạch khắc cách lôi địch không thể nào dễ dàng nhượng bộ được. Như vậy, uy thiên đế quốc và mạo hiểm chi thành chúng ta tạm thời mặc kệ, chủ yếu là linh sư tháp, khai la đế quốc và thần phong đế quốc còn có tội ác chi thành nữa. Bị tư pháp mấu lạnh nhạt lên tiếng. Linh dược sư tháp chúng ta không có quân đội, chỉ khống chế một khu vực phụ cận linh đấu thành, ta hy vọng phiến khu vực này tiến hành khuyết trương một chút, mà tất cả nơi mà linh sư tháp khống chế cũng thuộc về linh dược sư tháp chúng ta. Bị tư pháp mấu quét nhìn mọi người. Về phần địa bàn khác, linh dược sư tháp chúng ta cũng không có yêu cầu, bất quá sau khi chiến tranh kết thúc, linh dược sư tháp chúng ta phải thành lập linh dược sư công hội trong địa bàn của các ngươi, ta nghĩ chư vị không có ý kiến phải không? Lôi Tu Na và Mạch Khắc Cách Lôi Địch liếc nhau. Ý kiến chúng ta không có, bất quá ta cảm thấy hôm nay đã phân phối khu vực rồi, thật sự là hơi gấp gáp một chút. Dược Thần, tác giả, Ám Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1543. Một khắc sinh tử. Lôi Tu Na nhíu mày lên tiếng nói: Thự Quang Chi Thành chúng ta cũng không có dã tâm tranh hùng đại lục, cũng giống như Linh Dược Sư Tháp, cũng không có cách nghĩ thành lập đế quốc, cho nên chỉ cần cho chúng ta một mảnh không gian đủ để phát triển là được rồi. Các ngươi cứ sao địa bàn tội ác chi thành cho chúng ta đi, chúng ta cũng không có gì nghĩ gì cả. Ta lo lắng chính là Kiệt Sâm vẫn chưa đi ra từ Linh Thú Sơn Mạch, đối với trận chiến tranh này, hắn có ý kiến gì không? Lôi Tu Na sau khi nói xong, mọi người ở đây đều trầm mặc. Quả thật, cho dù lấy thực lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể công chiếm chia cắt mấy thế lực lớn này, nhưng Kiệt Sâm lại không ở đây lại khiến cho bọn hắn phải cân nhắc đôi chút. Nếu như Kiệt Sâm hai bàn tay trắng chỉ là đệ tử của Linh Dược Sư Tháp thì còn dễ nói, bị Tư Pháp Mấu đến lúc đó trực tiếp truyền chủ vị cho Kiệt Sâm, phiền toái gì đều không có. Nhưng hết lần này tới lần khác Kiệt Sâm ở hỗn loạn chi lính lại có được một mảnh địa bàn không có, rất có khả năng thành lập đế quốc, cái này mọi người không thể không cẩn thận cân nhắc rồi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rời ánh mắt lên trên người Vi An. Trong mọi người ở đây, hắn có thể xem như là người phát ngôn của Kiệt Sâm ở hỗn loạn chi lính rồi. Cái này, cảm nhận được ánh mắt của mọi người trên mặt Vi An không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Ta cũng không biết Kiệt Sâm đại nhân nghĩ thế nào nữa, chuyện của hắn ta không dám tùy tiện quyết định. Hắn thật sự là không rõ tâm tư Kiệt Sâm, đi theo Kiệt Sâm lâu như vậy rồi, hắn là biết được Kiệt Sâm không có chút lòng tranh hùng nào cả, một lòng nghiên cứu linh dược học, chỉ vì tăng lên thực lực của mình, nhưng ở chỗ này hắn lại không thể nói như vậy được, cũng không cách nào thay Kiệt Sâm ra quyết định. Ngoại trừ Kiệt Sâm ra còn có một phiền toái, Khai La đế quốc kia thế chính là chỗ của Thiên Thần Cung Phi Ly Á Cung Chủ. Tuy rằng Phi Ly Á Cung Chủ một lòng tiềm tu, chưa bao giờ tham dự bất luận sự vụ gì của Khai La Đế Quốc, nhưng nàng dù sao cũng là cường giả của Khai La Đế Quốc. Nếu như sau khi Tư Đặc Lý Nhĩ Thánh Chủ vẫn lạc, chúng ta nếu xâm lấn Khai La Đế Quốc, ai biết nàng có xuất thủ hay không chứ? Đây cũng là một vấn đề phiền toái. Lông mày mọi người ở đây đều nhíu lại. Tuy rằng sau khi thủ lĩnh của tất cả thế lực lớn vẫn lạc, tất cả thế lực lớn không còn cường giả đỉnh tiêm nữa, nhưng muốn công chiếm một đế quốc lại không đơn giản như hủy diệt một thành trì, cân nhắc đến đấy sẽ có rất nhiều nhân tố khác. Đã như vậy, Bị Tư Pháp Mấu ngắm nhìn mọi người, không bằng chúng ta làm thế này. Thời gian chiến lính các thế lực lớn không thể kéo dài, chúng ta phải lập tức chuẩn bị chiến tranh khắp nơi, đồng thời xuất động cường giả, diệt sát đến tất cả cường giả thánh cấp chống cự của đối phương. Chỉ cần tiêu diệt lực lượng thánh cấp thì mặc dù chiến tranh chưa bắt đầu nhưng kết quả đã định rồi. Bị Tư Pháp Mấu lạnh lùng nói, đây là chiến tranh diệt quốc, nếu để chiến sĩ bình thường chậm rãi đánh, không ai biết sẽ chết bao nhiêu người, khiến cho bao nhiêu sanh linh đồ thán, lúc cần thiết trực tiếp xúc động cường giả thánh cấp để uy hiếp đối phương, tin tưởng tràng chiến tranh này sẽ rất nhanh rồi. Sáu người Mạch Khắc Cách Lôi Địch, Lôi Âu Na, Ba Tỳ Ô Tư, A Lỗ Đế A, Vi An, Lam Nguyệt Cổ Sâm liếc nhau đều gật đầu. Một hồi chiến tranh chém giết cơ sở nhất chính là dựa vào chiến sĩ cấp thấp, nhưng chân chính quyết định kết quả một hồi chiến tranh lại chính là đọ sức giữa cường giả tầng cao nhất. Hôm nay cường giả mạnh nhất của tất cả thế lực lớn đều vẫn là cửu giai cung cấp thánh linh sư, cũng chỉ còn lại rải rác mấy người. Mặt đối với sự nghiền áp của bọn họ, kết quả chiến tranh đã có thể biết được. Chỉ cần công chiếm tất cả thế lực lớn, kế hoạch phân phối cụ thể sẽ chờ sau khi Liệt Sâm trở lại rồi quyết định. Bị Tư Pháp Mẫu nhìn về phía Mạch Khắc Cách Lôi Địch. Chiến tranh lần này tái luôn đế quốc các ngươi phải vất vả một chút. Mạch Khắc Cách Lôi Địch gật gật đầu, hắn biết vất vả là có ý gì, trong mấy thế lực lớn cũng chỉ có tái luôn đế quốc là một đế quốc khổng lồ, có được đại lượng chiến sĩ, mà Linh Dược Sư Tháp và Thử Quang Chi Thành tuy rằng cường đại, nhưng dù sao cũng không có bao nhiêu quân đội cả. Trong phòng họp, bị Tư Pháp Mấu lại vẫn an vi ăn. Hỗn loạn chi lính tốt nhất cũng phải tham dự vào trong chiến tranh, ra tội ác chi thành cách mấy thế lực lớn chúng ta tương đối xa xôi, ở đó sao cho hỗn loạn chi lính các ngươi không có vấn đề gì chứ. Hỗn loạn chi lính sau khi chiếm lính Nam vực 13 vương quốc đã cực kỳ gần tội ác chi thành, có thể trực tiếp xuất động. Không có vấn đề gì. Vi An trực tiếp mở miệng. Tuy rằng hắn đã có 2 năm chưa trở về qua hỗn loạn chi lính, nhưng 2 năm trước, sự phát triển của hỗn loạn chi lính cũng đã rất tốt rồi. Hôm nay 2 năm qua đi, hắn tin tưởng thực lực của hỗn loạn chi lính đã càng thêm khổng lồ rồi. Có hắn ở đó, đối phó với tội ác chi thành chỉ còn lại một tên phó thành chủ cửu giai trung cấp thánh linh sư, chắc có lẽ không có gì ngoài ý muốn cả. Vi An hiện giờ còn không biết, vị phó thành chủ kia giờ cũng đã chết trong tay cường giả thiên thần giới rồi. Sau khi trao đổi đơn giản, song phương rất nhanh đã định ra kế hoạch chiến tranh. Mọi người thương định vào một tháng sau sẽ chính thức phát động chiến tranh trên toàn đại lục. Ân Bị Tư Pháp Mấu thỏa mãn gật đầu. Chư vị cũng biết, kỳ thật những quyền lực thế tục này đối với chúng ta mà nói đều là hư cả, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Quả thật, so sánh với thực lực, những thứ này quả thật không có gì cả. Chỉ cần bọn hắn một ngày không thành thần, cho dù quyền lực có lớn hơn nữa, nhiều nhất bất quá chỉ có ngàn năm quang âm thôi, đến cuối cùng vẫn sẽ hóa thành một bát đất vàng. Bất quá thành thần cũng thật sự quá mức khó khăn, từ thời thượng cổ đã qua vạn năm trên đại lục vẫn chưa xuất hiện qua một cường giả thần cấp nào cả. Đối với thành thần, cho dù bị Tư Pháp Mấu có được sinh mệnh hệ pháp tắc thần liệm, vô cùng có khả năng trong vòng 1-2 năm trở thành bán thần cũng hoàn toàn không có một điểm nắm chắc. May mà tất cả thế lực lớn đều có nhân vật thiên tài như Tạp Tư Ốt Nhĩ, Mạc Ni Tạp. Dưới sự trợ giúp của Kiệt Sâm và kỳ ngộ của mình đã thành trường lên, bọn hắn cũng không cần lo lắng thế lực của mình sau khi mình vẫn lạc sẽ gặp phải nguy cơ quá lớn. Sau khi định ra kế hoạch chiến tranh đại lục, mấy ngày kế tiếp, Mạch Khắc Cách Lôi Địch bọn hắn đều không vội vã ly khai, mà thương định với nhau một ít chi tiết về chiến tranh, ví dụ như các thế lực tiến công đế quốc nào trước. Liên hệ với nhau thế nào, gặp phải nguy hiểm cứu viện ra sao. Sau đó bọn người Mạch Khắc Cách Lôi Địch mới cáo biệt bị Tư Pháp Mấu, rời khỏi Linh Dược Sư Tháp. Dược Thần. Tác giả: Án Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1544. Mệnh vận hóa thân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tái luôn đế quốc cách Linh Dược Sư Tháp vô cùng xa xôi, bởi vì Thử Quang Chi Thành, hỗn loạn chi lính đều ở phía nam Linh Dược Sư Tháp. Bởi vậy Vi An, Lôi Âu Na cũng cùng Mạch Khắc Cách Lôi Địch bay vút về thế lực của mình. Bởi vì còn có mấy cường giả cửu giai trung cấp như Mạc Ni Tạp, Y Mấu, Hán Mật Nhĩ đốn tồn tại. Vi An bọn hắn tuy rằng cực tốt bay về phía tái luân đế quốc, nhưng vì không phá toái hư không cho nên tốc độ cũng không nhanh, mọi người bay mất đến mấy ngày mới được tiến vào biên cảnh tái luân đế quốc. Mạch Khắc Cách Lôi Địch, chúng ta cáo từ đây. Sau khi tiến vào tái luân đế quốc, Vi An và Lôi Âu Na hướng Mạch Khắc Cách Lôi Địch cáo từ. Thử Quang Chi Thành ở phía tây tái luân đế quốc, mà hỗn loạn chi thành lại nằm ở phía đông nam tái luân đế quốc, cũng không cùng một hướng với tái luân đế quốc đế đô. Lập tức, một đám người nguyên bản cùng phi hành lập tức phân thành ba đội ngũ, Vi An trực tiếp phá toái hư không, hăng hái tiến về hỗn loạn chi thành, mà Lôi Âu Na lại mang theo bọn người Mạc Ni tạp bay về phía Thử Quang chi thành. Y Mẫu, Hán Mật Nhĩ Đốn, hai người các ngươi chậm rãi trở về, ta về Đế Ngọc Thành trước. Nhìn qua thân ảnh Vi An bọn hắn đi xa, Mạc Khắc Cách Lôi Địch lên tiếng nói với Hán Mật Nhĩ Đốn. Hôm nay bọn hắn tuy rằng tiến nhập biên cảnh phương Bắc Tái Luân Đế Quốc, nhưng vì Tái Luân Đế Quốc diện tích lãnh thổ cực kỳ bao la, lấy tốc độ của Y Mẫu bọn hắn ít nhất phải mất mấy ngày mới có thể đến Đế Đô. Mạc Khắc Cách Lôi Địch đã rời khỏi Đế Quốc hơn một năm lại có chút không thể chờ đợi được nữa. Sau khi phân phó hoàn tất, Mạch Khắc Cách Lôi Địch cũng trực tiếp phá toái hư không, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đế Ngọc Thành. Giờ phút này, ở phương Bắc Đế Ngọc Thành trong một mảnh sơn mạch nguyên thủy cách Đế Đô mấy trăm dặm, bốn gã cường giả trên người tản ra khí tức kinh người đang khoanh chân ngồi ở trong núi rừng yên lặng tu luyện. Bốn người này đúng bốn người ra lôi tư tiềm phục ở Tái Luân Đế Quốc. Chờ Mạc Khắc Cách Lôi Địch xuất hiện, bọn hắn yên lặng chờ ở chỗ này khoảng chừng đã 10 ngày rồi. Ân. Đột nhiên, vốn ra lôi tư vốn nhắm chặt hai mắt yên lặng hấp thu linh lực biên tố trong không khí, hai con ngươi đột nhiên mở ra, một cổ khí tức mãnh liệt từ trong cơ thể hắn thoáng một phát phóng thích ra kinh động đến tất cả mọi người ở đây. Ra lôi tư, chuyện gì xảy ra? Trong núi rừng, Khảo Địch Lợi Á lên tiếng hỏi thăm. Trong 10 ngày này, bởi vì hấp thu đại lượng thần tắc mảnh vỡ khiến cho thực lực bên phía Sa Lôi Tư đã có biến hóa kinh người. Trong đó, Khảo Địch Lợi Á vốn là cửu gia đỉnh phong, cơ hồ đã tiếp cận bán thần. Bất quá, có thể vì những thần tắc mảnh vỡ kia đã bị hấp thu một bộ phận nên khiến cho Khảo Địch Lợi Á không thể đột phá đến bán thần, còn kém một tia. Mà bố lỗ khắc ban khắc so với nàng tốt hơn rất nhiều, mấy miếng phong hệ thần tắc mảnh vỡ khiến hắn trực tiếp từ cửu giai cao cấp đại thành đột phá đến cửu giai đỉnh phong. Chỉ có xà mị không có được thần tắc mảnh vỡ vẫn dừng lại ở cửu giai cao cấp đại thành, không có chút tăng lên. Chờ 10 ngày, Mạc Khắc Cách Lôi Địch kia rốt cuộc cũng xuất hiện. Sa Lôi Tư đứng người lên, trên mặt lộ ra một tia dáng cười âm lãnh. Cái gì? Mạc Khắc Cách Lôi Địch kia xuất hiện sao? Lời của Sa Lôi Tư khiến mọi người ở đây đều đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia hào quang hưng phấn khát máu. Ha ha, chờ đợi lâu như vậy, tên kia rốt cuộc xuất hiện. Sa Lôi Tư, lần này ngươi phải để chúng ta ra tay với được. Trên mặt bố lỗ khắc ban khắc lộ ra dáng cười hưng phấn. Trong mấy ngày nay, hắn vừa mới đột phá cửu giai đỉnh phong đã không thể chờ đợi được, muốn chiến đấu để kiểm nghiệm thực lực của mình. Nhanh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tốc độ của Mạc Khắc Cách Lôi Địch kia rất nhanh, hành động lần này tuyệt đối không thể có chút ngoài ý muốn nào được. Sa Lôi Tư lạnh lùng lên tiếng. Vâng. Mọi người ầm ầm nhận lời, sau một khắc, bốn người phá toái hư không tiến nhập vào trong không gian loạn lưu. Trên phía chân trời lam nhát, mấy đóa mây trắng bồng bềnh trên bầu trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua đám mây chiếu rọi xuống, mang đến sinh cơ cho vạn vật. Nơi này là một mảnh rừng núi rập rạp ở phương Bắc Đế Đô Tái Luân Đế Quốc, sơn mạc kéo dài mấy ngàn dặm. Như một đầu cự long nằm ngang ở trung bộ Tái Luân Đế Quốc, chấn thủ lấy Tái Luân Đế Quốc. Đây là Tái Luân Đế Quốc cực phú nổi danh một tòa sơn mạch, trong đó cường đại linh thú trải rộng, là vô số mạo hiểm giả thiên đường. Giờ phút này trong hư không trên không phiến sơn mạch này, một đạo nhân ảnh đang lướt đi rất nhanh trong không gian loạn lưu. Hắn thân mặc một bộ trường bào màu nâu xám, râu tóc hoa râm, nhưng sắc mặt lại vô cùng hồng nhuận phơn phớt, toàn thân tản ra khí tức cực kỳ kinh người, hư không loạn lưu điên cuồng lướt qua bên người hắn, nhưng lại không cách nào mang đến cho hắn chút tổn thương nào cả. Còn một lát nữa là đến Đế Ngọc Thành rồi, đã hơn một năm chưa trở về, cũng không biết đế quốc hôm nay ra sao rồi. Lão giả kia nhìn qua hư không xa xa tựa hồ không có điểm cuối, ánh mắt mang theo một tia chờ mong. Người này đúng là Mạch Khắc Cách Lôi Địch, sau khi chia tay bọn Vi An liền chạy về Đế Ngọc Thành. Ân. Nhưng ngay khi trong nội tâm Mạch Khắc Cách Lôi Địch nóng bỏng, vội vàng muốn trở lại Đế Ngọc Thành, nhanh chóng chạy đi thì đột nhiên trong đầu Mạch Khắc Cách Lôi Địch xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cổ cảm giác nguy cơ này giống như vũ khí tử thần, lạnh như băng kề lên cổ hắn, khiến lông tơ toàn thân hắn như dựng đứng lên vậy. Loại cảm giác nguy cơ này, Mạch Khắc Cách Lôi Địch sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, thân hình đang bay vút kia liền dừng lại, ngừng trong không gian loạn lưu. Nguy hiểm liên quan đến thời khắc sinh tử đến rồi. Mạch Khắc Cách Lôi Địch thân là vận mệnh hệ linh sư, biết tương lai, hiểu tiên cơ, đối với các loại dấu hiệu đều rất rõ. Loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt này rõ ràng là dấu hiệu chỉ khi đối mặt với sinh tử mới xuất hiện. Nguy cơ sinh tử cảm ứng được ở chư thần chiến trường rốt cuộc cũng đến sao? Mạch Khắc Cách Lôi Địch thân hình nghiêm túc và trang trọng, thời khắc chú ý bốn phía, vận mệnh hệ linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, đồng thời trong ánh mắt của hắn bắn ra hai đạo thần huy, như có thể nhìn thấu qua tương lai, muốn tìm ra nguy cơ. Không tốt. Ngay khi hắn vừa mới suy tính thì thần sắc vốn nghiêm túc của Mạch Khắc Cách Lôi Địch liền mạnh mẽ biến đổi, thân hình đình chỉ trong không gian loạn lưu trong tích tắc, như liền như thuần di, nhanh chóng né sang một bên. Ầm ầm. Ngay khi Mạch Khắc Cách Lôi Địch vừa mới né tránh thì một cổ linh lực đáng sợ đã hằng lâm lên phiến hư không này, linh lực cường đại như biển gầm, từ một chỗ không biết tên mãnh liệt mà đến, khiến một phiến hư không chung quanh thoáng chốc bị đánh cho nát bấy. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1545, mệnh vận hóa thân, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, phanh. Tư không vốn bình tĩnh như mặt kính trong chốc lát đã vỡ thành mảnh nhỏ, thân hình Mạch Khắc Cách Lôi Địch hiện hiện trên bầu trời, xuất hiện trên không sơn mạch. Ô, lại có thể tránh thoát công kích của ta, thật là khiến người bất ngờ. Ngay khi Mạch Khắc Cách Lôi Địch cảnh giác nhìn qua bốn phía thì một thanh âm uy nghiêm hơi kinh nghi liền truyền vào bên tai Mạch Khắc Cách Lôi Địch, kinh động đến đám mây tứ phương. Là ai? Trong tay Mạch Khắc Cách Lôi Địch đột ngột xuất hiện hai vũ khí như quang luân, ánh mắt của hắn ngưng trọng, thời khắc cảnh giác bốn phía. Ha ha! Dưới ánh mắt cảnh giác của Mạch Khắc Cách Lôi Địch, một tiếng cười to chói tai đột nhiên vang lên trong phiến hư không này, đồng thời không gian bốn phía thoáng chốc nghiền nát, bốn gã cường giả trên người tản ra khí tức kinh người từ trong hư không đi ra, vây Mạch Khắc Cách Lôi Địch vào trung ương. Các hạ chính là đệ nhất cường giả tái luân đế quốc, Mạch Khắc Cách Lôi Địch a, quả nhiên có chút thủ đoạn, so với mấy tên gia hỏa lúc trước quả thật phải mạnh hơn một ít. Cường giả đầu lĩnh đúng là Gia Lôi Tư, đầu đầy tóc trắng, ánh mắt nhìn qua Mạch Khắc Cách Lôi Địch, hiển nhiên vì đối phương có thể trong không gian loạn lưu tránh thoát một kích của mình mà cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gì? Cường giả bán thần cấp? Mạch Khắc Cách Lôi Địch nhìn đối phương, khí tức đáng sợ trên người Gia Lôi Tư uy áp tràn đầy khủng bố, thần uy nhàn nhạt phát ra mang đến cho người một loại cảm giác sợ hãi như đối mặt với lực hủy diệt của thiên nhiên vậy. Lấy ánh mắt Mạch Khắc Cách Lôi Địch liếc mắt liền cảm giác ra đối phương đúng là cường giả bán thần cấp. Còn các ngươi nữa, hai cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, một cửu giai cao cấp thánh linh sư. Mà sau khi trông thấy ba người khảo địch lời ác, sắc mặt Mạch Khắc Cách Lôi Địch lại lần nữa thay đổi, đội hình cường đại của đối phương xa xa vượt quá dự liệu của mình. Hơn nữa, linh lực cửu giai đỉnh phong vô cùng cô đọng trên người khảo địch lời ác, Một loại cảm giác cơ hồ hóa thành thực chất ầm ầm xuất hiện, coi như trong cửu giai đỉnh phong thánh linh sư thì cũng tuyệt đối là tồn tại vô cùng cường đại, rõ ràng cũng như ngài Kim Sâm Tháp chủ, trên cấp độ cửu giai đỉnh phong cơ hồ đã đạt đến mức tận cùng, là tồn tại sắp đột phá đến cảnh giới bán thần rồi. Ngóng nhìn mặt mấy người trước mặt, sắc mặt Mạch Khắc Cách Lôi Địch vô cùng ngưng trọng, trong nội tâm cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, ngay cả hô hấp cũng có chút đình trệ. Dùng thực lực hắn bây giờ, đối mặt một gã thánh linh sư cửu giai đỉnh phong bình thường có thể nói là không sợ chút nào, nhưng nếu như đối phương là loại như ngài Kim Sâm Tháp chủ, là cường giả đã đạt đến mức tận cùng ở cảnh giới cửu giai đỉnh phong, vậy thì không giống rồi. Mạch Khắc Cách Lôi Địch vừa mới đột phá đến cửu giai đỉnh phong căn bản không phải là đối thủ, còn thêm một thánh linh sư cửu giai cao cấp đại thành, vậy thì chỉ có nước trốn. Thế nhưng mà hôm nay, mấy người trước mặt không những thế, còn tăng thêm một gã thánh linh sư cửu giai đỉnh phong khác cùng một gã cường giả bán thần cấp chính thức, khiến nội tâm Mạch Khắc Cách Lôi Địch cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Trên Tư Đặc An đại lục căn bản không có mấy người các ngươi đến tột cùng là ai? Mạch Khắc Cách Lôi Địch cố nén kinh hãi trong lòng, thi triển ra vận mệnh chi thuật muốn tìm ra lai lịch bốn người trước mặt. Ân! Trong đầu Mạch Khắc Cách Lôi Địch lập tức xuất hiện một mảnh đại địa hoang vu, một vòng huyết nguyệt và loan nguyệt treo cao, giống hệt với cảnh tượng xuất hiện của Long Thác và Cáp Đạc Vi lúc ở Linh Thú Sơn Mạch. Các ngươi là cường giả đến từ vị diện khác. Mạch Khắc Cách Lôi Địch biến sắc, khiếp sợ lên tiếng. Ngươi cái tên này, không nghĩ tới lại biết được lai lịch chúng ta. Sắc mặt Gia Lôi Tư không khỏi biến đổi, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nói, ngươi làm sao biết chúng ta tới từ thiên thần giới? Có phải là tồn tại trong Linh Thú Sơn Mạch nói cho ngươi biết không? Quả nhiên, khó trách. Khó trách ta chỉ có thể cảm giác được nguy cơ, không cách nào suy tính được đến cùng là nguy cơ gì. Mạch Khắc Cách Lôi Địch trong nội tâm chấn động, thần sắc lại kiệt lực giữ bình tĩnh. Ha ha, ngươi nghĩ hành tung của các ngươi rất bí ẩn sao? Nói thật cho các ngươi biết, Bố La Đạt đại nhân bọn hắn đã sớm biết được sự hiện hữu của các ngươi rồi, chỉ có điều bọn hắn chẳng muốn ra tay thôi. Các ngươi nếu yên lặng trên đại lục thì còn tốt, nếu làm sằng làm bậy, hừ, những đại nhân tuyệt đối sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Đừng nói ngươi chỉ là bán thần nho nhỏ, coi như là một gã cường giả thần cấp chính thức, ở trước mặt Bố La Đạt đại nhân cũng chỉ có thể bị đánh chết trong nháy mắt thôi. Mạch Khắc Cách Lôi Địch cười lạnh, thần sắc không chút sợ hãi, tựa hồ đã tính kỹ càng. Hắn biết rõ, lúc này hắn không thể tự loạn trận cước, nếu không chỉ sợ thực sự không có nửa điểm hy vọng sống sót nào cả. Cái gì? Cường giả thần cấp trong Linh Thú Sơn Mạch kia biết rõ sự hiện hữu của chúng ta? Có phải là Long Thác bọn hắn tiết lộ không? Lời của Mạch Khắc Cách Lôi Địch khiến sắc mặt ba người Khảo Địch Lợi A đều biến đổi, trên mặt mang theo một tia khủng hoảng. Bọn hắn đến từ thiên thần giới tự nhiên biết rõ, ở trước mặt cường giả thần cấp, bọn hắn bất quá chỉ là con sâu cái kiến, căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự, trong nháy mắt san sẽ vẫn lạc ngay. Mọi người khẩn trương cái gì? Đúng lúc này, Gia Lôi Tư không khỏi quát sần một tiếng, khiến ba người Khảo Địch Lợi A đều phục hồi tinh thần lại. Tồn tại trong Linh Thú Sơn mà kia nguyên lai tên gọi Bố La Đạt sao? Hai mắt hắn lóe lên tinh quang, lạnh lùng lên tiếng, chợt khóe miệng lộ ra một tia cười âm lãnh. Lời của ngươi có thể lừa gạt được người khác, bất quá lại không lừa gạt được ta. Nếu Bố La Đạt kia biết được sự hiện hữu của chúng ta, sao lại tùy ý để chúng ta ra tay đánh chết La Toa Mông Đức Uy Thiên Đế Quốc, Đan Tịch Khắc Mạo Hiểm Chi Thành còn có hai gã cửu giai cao cấp thánh linh sư đến từ Hoang Vu Chi Hải kia mà không ra tay chứ? Hoặc là hay là nói, hắn không có năng lực ra tay với chúng ta? Gia Lôi Tư cười lạnh nói, cái gì, La Toa Mông Đức bọn hắn đều chết hết. Lời của Gia Lôi Tư khiến đáy lòng Mạch Khắc Cách Lôi Địch hung hăng trầm xuống. Ha ha, đây bất quá là Bố La Đặc đại nhân chẳng muốn ra tay mà thôi. Ban đầu lúc ở Linh Thú Sơn Mạch, hai gã đồng bạn của các ngươi bị Bố La Đặc đại nhân tiện tay đánh chết, còn nói các ngươi không có làm áp, cho nên không định tìm các ngươi gây phiền phức, lại không nghĩ rằng các ngươi vậy mà lại ra tay với La Toa Mông Đức bọn hắn, quả thật là tự tìm đường chết. Mạch Khắc Cách Lôi Địch lạnh lùng lên tiếng. Dược Thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1546, mệnh vận hóa thân, mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Là thật sao? Khảo Địch Lợi Á trong nội tâm tâm thần bất định, mà lông mày Ra Lôi Tư cũng nhíu lại một cái. Hô! Trong sát na ngắn ngủi này, thân hình Mạch Khắc Cách Lôi Địch đột nhiên nhoáng một cái, lập tức xuyên thấu hư không biến mất tại chỗ, đúng là chạy trốn. Hảo tiểu tử, dĩ nhiên lại tìm cơ hội đào tẩu, ngươi đây là muốn chết. Bọn người Khảo Địch Lời A phục hồi tinh thần lại, mới biết được Mạch Khắc Cách Lôi Địch sở dĩ nói như vậy, chính là vì chạy trốn, lập tức giận tím mặt. Linh lực trong cơ thể sôi trào, tinh thần tập trung cao độ, trực tiếp đánh ra một tê trường. Âm ấm. Tư không dưới một kích của bọn hắn liền tầng tầng nghiền nát, lộ ra một lỗ thủng không gian thật lớn, mà thần ảnh Mạch Khắc Cách Lôi Địch cũng hiện ra trong hư không loạn lưu. Chạy đi đâu, Viêm Thần Thiên Diệt Quyền? Khảo Địch Lời A trong miệng gào thét, vô tận hỏa diễm bốc lên ngoài thân nàng. Linh lực trong cơ thể nàng lập tức tăng lên tới cực hạn, một quyền hung hăng đánh tới Mạch Khắc Cách Lôi Địch. Nắm đấm hỏa diễm cực lớn như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, phút chốc xuyên thấu khoảng cách không gian, hung hăng bay đến sau lưng Mạch Khắc Cách Lôi Địch, muốn đánh trúng thân thể của hắn. Mệnh vận trường hà, xỏ xuyên qua tuyên cổ, vượt qua thời không, vĩnh hằng bất diệt. Dưới nguy cơ ngàn câu treo sợi tóc, trong đầu Mạch Khắc Cách Lôi Địch vang lên một hồn âm tràn đầy uy nghiêm. Trước người của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo mệnh vận chi hà, cả người theo mệnh vận chi hà ở tức xuất hiện ở một đầu khác của mệnh vận chi hà, tránh khỏi công kích của Hảo Địch Lợi Ác. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, dưới công kích đáng sợ của Khảo Địch Lợi Ác và mệnh vận chi hà va chạm, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, tư không tầng tầng nghiền nát. Cái này, ba người Khảo Địch Lợi Á còn muốn tiếp tục động thủ, nhưng mà Mạch Khắc Cách Lôi Địch đã xuyên thẳng qua mệnh vận chi hà, công kích khí tới phạm vi của bọn hắn, ba người sắc mặt đều đại biến. Hừ, muốn chạy trốn, thật sự không nghĩ tới, ở trên tay chúng ta ngươi lại vẫn có thể đùa nghịch ra như vậy trò bịp bợm, như vậy chết sao? Chết đi cho ta. Đúng lúc này trong hư không, Gia Lôi Tư lại hừ lạnh, bàn tay to của hắn không biết lúc nào, dĩ nhiên đã dò xét xuống. Một bàn tay màu đen cực lớn như xuyên thấu khoảng các không gian, trực tiếp ập về phía đỉnh đầu Mạch Khắc Cách Lôi Địch. Đây là một bàn tay lớn phạm vi chừng mấy mẫu, toàn thân đen kịt, như một tòa núi cao, hung hăng ập về phía Mạch Khắc Cách Lôi Địch, linh lực đáng sợ tung hoành tàn sát bừa bãi. Tư không như giấy bị phá thành mảnh nhỏ, trong thiên địa, một mảnh ký tức hỗn độn chảy xuôi, bộ dáng đáng sợ kia như là tận thế vậy. A, đối mặt với bàn tay khủng bố của Gia Lôi Tư, Mạch Khắc Cách Lôi Địch trong miệng phát ra tiếng gầm rú phẫn nộ, một đạo hào quang đại biểu vận mệnh tách ra từ trên người hắn. Vận mệnh hóa thân, bất tử bất diệt, thiên hủy địa diệt, vận mệnh trường tồn. Trên người Mạch Khắc Cách Lôi Địch tách ra hào quang vô tận, muốn ngăn cản lấy công kích của Gia Lôi Tư nhưng lại vô dụng. Mạch Khắc Cách Lôi Địch có cường thịnh trở lại cũng chỉ là cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, làm sao chống đỡ được công kích của bán thần Gia Lôi Tư. Bàn tay màu đen ẩn chứa thần tính uy áp kia tan vỡ hết thảy, không thể ngăn cản, hung hăng vỗ vào trên người Mạch Khắc Cách Lôi Địch. Bồng! Một tiếng oanh minh vang vọng trong thiên địa, xa xa, Dưới bàn tay màu đen thân thể mạch khắc cách lôi địch như trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một mảnh hư vô. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện nơi mạch khắc cách lôi địch vẫn lạc. Một cửu giai đỉnh phong thánh linh sư nhỏ nhỏ cũng muốn chạy trốn dưới tay chúng ta, quả thực là buồn cười. Khảo địch lời ác lạnh cười ra tiếng, ba người ra lôi tư ở một bên khóe miệng cũng lộ ra tia cười lạnh. Ăn, không đúng. Đột nhiên, ra lôi tư biến sắc, linh thức của hắn không ngừng nhìn quét phiến hư không này. Sau một khắc, biểu lộ vốn mang theo đắc ý thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi. Giờ phút này, ở nơi cách bọn người ra lôi tư hơn 1000 mét, một phiến hư không đột nhiên bạo vỡ ra, từ đó ngã xuống một đạo nhân ảnh. Khục khục. Đạo nhân ảnh này trong miệng khục ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, dĩ nhiên là mạch khắc cách lôi địch. Cường giả bán thần quả nhiên cường đại, nếu không phải vừa rồi ta quyết định thật nhanh thi triển cấm thuật, để mệnh vận hóa thân thay thế chân thân, chỉ sợ ta đã thật sự phải vẫn lạc ở đó rồi. Mạch khắc cách lôi địch che ngực lên tiếng, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Cường giả thiên thần giới xuất hiện, La Toa Mông Đức bọn hắn vậy mà đều vẫn lạc, chuyện như vậy, ta phải chạy nhanh nói cho bị tư pháp mấu bọn hắn, đây là tai nạn của đại lục A. Mạch khắc cách lôi địch trong mắt mang theo thống khổ lên tiếng. Sau một khắc, thân hình của hắn nhoáng một cái, biến mất trong hư không, đồng thời dùng mệnh vận chi thuật che giấu lý tất cả khí cơ của mình. Trên không sơn mạch tái luân đế quốc, bốn đạo nhân ảnh đứng ngạo nghễ trong hư không, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Không nghĩ tới mạch khắc cách lôi địch kia lại có thủ đoạn như vậy. Xa lôi tư lạnh lùng lên tiếng, trong ánh mắt hung mang tăng vọt. Lấy thực lực bán thần của hắn trước kia không cẩn thận không phân biệt rõ, giờ đi đến phủ cận tự nhiên phát hiện ra lúc trước bị hắn đánh chết căn bản không phải là chân thân của mạch khắc cách lôi địch mà chỉ là một đạo hóa thân cùng loại với linh lực ngưng tụ thành mà thôi. Chẳng những ra lôi tư sắc mặt khó coi, mà bọn người khảo địch lời á thần sắc cũng phẫn nộ, nguyên một đám như cha mẹ chết vậy. Để hắn chạy thoát, vậy mà để cho hắn chạy thoát. Ra lôi tư trong miệng thì thào, thần sắc khủng bố có chút xòa người. Lấy thực lực bán thần của hắn, hơn nữa còn thêm hai gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư khảo địch lời á và cửu giai cao cấp đại thành thánh linh sư xà mị, vây đánh một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, cuối cùng lại để hắn chạy thoát. Chuyện như vậy nếu là phát sinh ở thiên thần giới, thanh danh của gia lôi tư hắn chỉ sợ sẽ triệt để bị hủy mất. Thực lực của hai bên kém nhau quá xa, căn bản không cùng trên một đường thẳng, không nghĩ tới cuối cùng lại xảy ra chuyện như vậy. Gia lôi tư, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo đi. Ta không tin mạch khắc cách lôi địch kia dưới công kích của ngươi lại không bị thương, lấy tình trạng của hắn quyết không chạy được xa đâu, chúng ta nếu truy tìm, nói không chừng còn có thể tìm được đấy. Một bên, khảo địch lời á lạnh lùng lên tiếng, trong lòng của nàng cũng cực độ khó chịu. Không cần. Đối mặt với ánh mắt lửa nóng của ba người khảo địch lời á, gia lôi tư lại lắc đầu. Trước khi hắn thoát đi ta đã tìm qua, không cảm giác được khí tức của hắn, nghĩ đến hắn có lẽ có được thủ đoạn che giấu khí tức bản thân nào đó, chúng ta có đi tìm cũng lãng phí thời gian thôi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1547. Linh dược sư tháp gặp nguy cơ. Chúng ta làm sao bây giờ? Không bằng giết tất cả dân chúng của Tái Luân đế quốc đi. Khảo địch lời á hung dữ cắn răng lên tiếng, trên mặt lộ ra hào quang tàn nhẫn. Khảo địch lời á, ngươi chừng nào lại huyết tinh giống long thác thế? Bất quá, chủ ý này ngược lại không tệ. Bố lỗ khắc ban khắc cười nhạt nói. Không, chúng ta bây giờ cái gì cũng không nên làm. Những dân chúng bình thường này có nhiều hơn nữa, cũng không có chút ảnh hưởng nào với ta cả. Đừng quên, nhiệm vụ của chúng ta là đánh chết tất cả cường giả đỉnh cao trên Tư Đặc An Đại Lục. Gia Lôi Tư liếc ba người, đạm mạc nói. Chúng ta bây giờ liền đi Linh Dược Sư Tháp, mạch khắc cách lôi địch kia sau khi đạt tẩu có lẽ sẽ không quay về tái luân đế quốc đâu, nhất định sẽ đi Linh Dược Sư Tháp. Chúng ta cứ đến đó đánh chết tất cả cường giả còn lại trên Tư Đặc An Đại Lục. Bị Tư Pháp mấu bọn hắn mới chính là mấu chốt nhiệm vụ lần này của chúng ta. Gia Lôi Tư âm lãnh lên tiếng. Đi Linh Dược Sư Tháp. Ý kiến hay. Ta cảm giác huyết dịch trong cơ thể như muốn sôi trào lên rồi. Đánh chết đệ nhất nhân trên đại lục này, đây là một chuyện rất mỹ diệu đấy. Ánh mắt ba người khảo địch lời á đều lập lòe lánh mang. Sau một khắc, bốn người cất bước đi ra, đồng thời biến mất tại trong hư không. Hỗn loạn chi lính, hỗn loạn chi thành. Trong phủ đệ Khang Tư gia tộc, đại lượng cường giả giờ phút này đang tụ tập cùng một chỗ, chỗ lộ ra vô cùng náo nhiệt. Lôi Nặc, Vưu Lợi Á, thật không ngờ hai người các ngươi đều tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư. Vi An kinh hỉ nhìn qua hai người Lôi Nặc và Vưu Lợi Á, mang trên mặt xào sạc sáng cười. Ha ha, Vi An, ngươi cũng tốt, hai năm không gặp, ngươi không phải cũng tấn cửu giai cao cấp rồi sao? Lôi Nặc cũng nhìn qua Vi An, hai người đồng thời cười lên ha hả. Hai người bọn họ đều là vì Kiệt Sâm mà gặp nhau, có thể nói Vi An là cường giả thành lập hữu nghị sớm nhất với Kiệt Sâm. Cho tới nay Vi An ở trước mắt Kiệt Sâm đều tự xưng là tùy tùng, nhưng trong mắt Kiệt Sâm lại xem Vi An như bằng hữu y kỳ vậy. Năm đó ở Tây Bắc Trư Quốc, lúc ở Vương Thành Áo Lan Đa Vương Quốc, Vi An và Lôi Nặc cũng có chút sao hảo, hôm nay nhìn khi thấy thành tựu của nhau đều có chút hổn thức và cảm khái. Nào nào, chúng ta thử so một chút, xem thực lực của ai mạnh hơn. Lôi Nặc cười lên tiếng. Hắn tuy rằng trong một năm này tấn cấp cửu giai cao cấp thánh linh sư, nhưng hắn có được truyền thừa thí thần, tu luyện trong không gian của Kim Thông Điện thực lực tăng trưởng được rất nhanh. Lúc trước thấy thực lực cửu giai cao cấp thánh linh sư giao thủ ngang tay với cường giả cửu giai đỉnh phong thánh linh sư đến từ thiên thần giới là có thể thấy được một chút. Mà Vi An cũng không đơn giản, tuy rằng hắn tấn cấp cửu giai cao cấp không bao lâu, nhưng ở nơi như chư thần chiến trường lâu như vậy, tu luyện một năm tương đương với khổ tu ở ngoại giới mấy chục năm, hơn nữa hắn hấp thu thần tắc mảnh vỡ nên cũng có chút cường hãn. Tốt rồi, hai người các ngươi cũng đừng khoe khoang nữa, có bản lĩnh thì so với A Cơ Mễ Đức, Lạc Khố An đi kìa. Một bên, Vưu Lợi Á lại nhìn không được lên tiếng nói. Trong một năm này, bởi vì trận chiến lúc trước nên rốt cuộc cũng khiến Vưu Lợi Á một bực kẹt ở cửu giai trung cấp thánh linh sư đột phá đến cửu giai cao cấp. Nhìn qua một bên, A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố An trong khoảng thời gian này đều tấn cấp cửu giai trung cấp thánh linh sư, Lôi Nặc và Vi An lập tức đều câm miệng không nói nữa. Quả thật, bọn hắn tuy rằng đều là cửu giai cao cấp thánh linh sư, nhưng đều đã 50-60 tuổi rồi, mà A Cơ Mễ Á cùng Lạc Khố An lại rất trẻ, đặc biệt là Lạc Khố An chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi, khiến hai người đều cười hắc hắc. Chúng ta còn kém xa, cần hướng chư vị tiền bối học tập. Một bên, A Cơ Mễ Đức và Lạc Khố An lại liên tục khoát tay. Trong đại sảnh, một mảnh náo nhiệt, Lôi Nặc bọn hắn quan tâm nhất tự nhiên là tình huống của Kiệt Sâm. Vi An liền nói chuyện đã xảy ra trong chư thần chiến trường lại một lần, đồng thời cũng nói cho bọn người Lôi Nặc biết Kiệt Sâm bởi vì nguyên nhân nào đó trước mắt vẫn còn ở chư thần chiến trường. Đương nhiên, đối với thương nghị ở Linh Dược Sư Tháp, hỗn loạn chi lính xuất binh chinh phục tội ác chi thành hắn cũng là nói ra. Mà Lôi Nặc bọn hắn tự nhiên cũng nói lại đơn giản tình huống hỗn loạn chi lính, Khi nói đến chuyện lúc trước từng có một gã cẩu giai đỉnh phong thánh linh sư đến đây đánh lén liền khiến trong lòng Vi An cũng không khỏi bốc lên hàn ý. Ân. Khi mọi người ở đây đang ăn uống linh đình chuyện trò vui vẻ thì Vi An đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, từ trên người lấy ra một quả ngọc sản đưa tin tản ra hào quang, đồng thời linh thức thẩm thấu vào trong. Hắn cảm giác qua, sắc mặt lập tức không khỏi đại biến, trên mặt tràn đầy kinh hãi, cả người mạnh mẽ đứng lên, ngay cả chén rượu trên bàn bị lật cũng không phát giác ra. Vi An, xảy ra chuyện gì thế? Bọn người Lôi Nặc không khỏi nghi hoặc, chứng kiến bộ dáng kinh hãi kia của Vi An trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Mạch Khắc Cách Lôi Địch trong quá trình trở lại đế đô tái luôn đế quốc bị người tập sát, đối phương hai gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, một gã cửu giai cao cấp thánh linh sư, còn có một gã bán thần cấp nữa. Vi An thì thảo lên tiếng, cường giả bán thần cấp, cái gì? Bọn người Lôi Nặc nhao nhao đứng lên, cũng thất thố rồi. Tư Đặc An đại lục chúng ta nào có cường giả như vậy, chẳng lẽ là... Đột nhiên nghĩ đến không lâu trước, nội tâm Lôi Nặc toáng một phát chìm xuống. Mạch Khắc Cách Lôi Địch ra sao rồi? Vưu Lợi Á lại nhìn không được lên tiếng hỏi thăm. Hắn không có việc gì trốn thoát được từ tay đối phương, bất qua theo tin tức trong sàn, bốn gã cường kia chính là đến từ thiên thần giới, Toa Mông Đức Thánh Chủ Uy Thiên Đế Quốc La, Đan Tịch Khắc Thành Chủ Mạo Hiểm Chi Thành Y Lai Khắc Đặt Lạp và Khắc Lạp Luân Tư của Hoang Vu Chi Hải, bốn người đã bị bọn hắn đánh chết rồi. Cái này, trên mặt tất cả mọi người ở đây đều không có một tia huyết sắc. Bị Tư Pháp Mấu Tháp Chủ cũng đã nhận được tin tức này, kế hoạch chiến tranh đại lục phải tạm thời gác lại rồi. Vi An tiếp tục nói, không được, ta muốn đi Vân Vũ Triều Trạch một chuyến. Lôi Nặc lạnh lùng lên tiếng, rồi sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lao ra khỏi đại sảnh, biến mất trong hư không. Đại sảnh vốn vô cùng náo nhiệt, vui sướng nhất thời, im lặng, một mảnh tĩnh mịch. Linh Dược Sư Tháp, trong đại sảnh hội nghị, tất cả cường giả cấp bậc cửu giai thánh linh sư đều tề tụ lại. Điều này sao có thể, một gã cường giả bán thân, cường giả thiên thần giới kia muốn làm gì chứ? Dược Thần, tác giả, Ám Ma Sư, Dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1548. Điên cuồng giết chóc. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên bàn tiệc hàng thứ nhất, A Lỗ Đế Ca trưởng lão trong mắt mang theo một tia lo lắng, phẫn nộ lên tiếng. Trong đại sảnh trên mặt tất cả mọi người đều mang theo phẫn nộ, nhưng đều im lặng không nói gì. Cường giả bán thần cấp, năm chữ này như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng tất cả mọi người, khiến tất trong lòng cả mọi người đều nặng trịch. Tháp chủ đại nhân. Đúng lúc này, Khắc Phu Lâm trưởng lão từ bên ngoài đột nhiên tiến nhập đại sảnh hội nghị. Tháp chủ đại nhân, Thiên Thần Cung và Hỗn Loạn Chi Lính đều truyền lại tin tức. Nửa năm trước, khi tháp chủ đại nhân các ngươi tiến vào chư thần chiến trường, đã từng có một gã cường giả cửu giai đỉnh phong thánh linh lẻn vào Khai La Đế Quốc, ý đồ tiến vào thánh địa Khai La Đế Quốc tìm hiểu tin tức, kết quả bị Thiên Thần Cung cung chủ phát giác, hơn nữa đánh lui. Căn cứ theo miêu tả của Thiên Thần Cung cung chủ, cường giả cửu giai đỉnh phong thánh linh sư kia rất có thể chính là một trong bốn người vây giết Mạch Khắc Cách Lôi Địch đại hiền giả lúc trước. Mà trong thời gian trước, Hỗn Loạn Chi Lính Vưu Lợi Á bọn hắn cũng từng bị một gã cửu giai đỉnh phong thánh linh sư đánh lén, bất quá cường giả kia cũng không thực hiện được. Cuối cùng một vị cường giả trong Vân Vũ Triều Trạch ra tay đánh chết gã cường giả kia. Trừ lần đó ra, chúng ta còn dò thăm trong khoảng thời gian những đại nhân tiến vào tư thần chiến trường, trừ song tháp chúng ta ra, tất cả thế lực lớn trên đại lục còn lại tựa hồ cũng có dấu vết từng bị người lẻn vào qua. Thử Quang Chi Thành, Mạo Hiểm Chi Thành, Tội Ác Chi Thành, Tái Luân Đế Quốc, Thần Phong Đế Quốc, Uy Thiên Đế Quốc đều có cửu giai trung cấp thánh linh sư lưu thủ vẫn lạc. Soạt. Tình báo trong tay Khắc Phu Lâm vừa ra, ở đây lập tức truyền ra một mảnh xôn xao, trên mặt mỗi người đều biến sắc. Tháp chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, cường giả của thiên thần giới, bọn hắn đến cùng là từ đâu xuất hiện thế? Trong đại sảnh hội nghị, một mảnh nghị luận nhau nhau. Mọi người im lặng. Trước phòng hội nghị, Bỉ Tư Pháp Mẫu bình tĩnh lên tiếng. Từ giờ trở đi, Linh Dược Sư Tháp chúng ta tiến vào tình trạng báo động cao nhất. Tất cả mọi người không được tự tiện xuất nhập Linh Dược Sư Tháp. Thanh âm trầm mùng của Bỉ Tư Pháp Mẫu vang vọng trong phòng họp. Cường giả thiên thần giới kia tìm kiếm đều là cường giả đỉnh tiêm trên đại lục. Nghĩ đến Linh Dược Sư Tháp chúng ta khẳng định cũng nằm trong mục tiêu của đối phương. Bất quá cái kia cũng không có gì. Mấy ngàn năm qua, Linh Dược Sư Tháp chúng ta cũng chưa từng sợ hãi lùi bước. Một cường giả cấp bậc bán thần, nếu như hắn dám đến tất sẽ khiến bọn hắn không có đường về. Bỉ Tư Pháp Mẫu lạnh lùng lên tiếng. Nhưng chỉ có hắn mới rõ, hắn lúc này chỉ là cố gắng chấn định, ổn định quân tâm thôi. Cường giả bán thần cấp, dù hắn hấp thu 7 miếng pháp tắc thần liệm không tròn vẹn, nhưng trước khi không hoàn toàn dung nhập trong cơ thể, hấp thu hoàn tất tấn cấp bán thần thì vẫn không có năng lực chống lại. Cái này từ trên người Ngải Kim Sâm Tháp là có thể thấy được. Ngải Kim Sâm Tháp chủ lúc trước chỉ là tiếp cận bán thần, thực lực chân thật vẫn là cửu giai đỉnh phong, lại giết cho một đám người chỉ có thể ngăn cản. Nếu không có Kiệt Sâm, chỉ sợ lúc trước Bỉ Tư Pháp Mẫu bọn hắn đều đã vẫn lạc ở chư thần chiến trường rồi. Kiệt Sâm, ngươi mau trở lại a. Trong đại sảnh hội nghị, Bỉ Tư Pháp Mẫu trong nội tâm yên lặng lên tiếng. Nhìn về phía Linh Thú Sơn Mạch, ở đó đúng là chỗ của Kiệt Sâm. Trung ương Tư Đặc An Đại Lục, phạm vi thế lực của Song Tháp. Tư không nghiền nát, bốn đạo thân ảnh trên người tản ra khí tức khủng bố xuất hiện trên bầu trời vô tận. Gia Lôi Tư, chúng ta bây giờ đến nơi này, nên làm gì bây giờ? Khảo Địch Lợi Á lạnh lùng nhìn thành thị bên dưới, trong đôi mắt mang theo một mảnh lạnh như băng. Khiêu chiến. Gia Lôi Tư lạnh lùng lên tiếng, không nói thêm lời nào nữa. Sau nửa canh giờ đấu vũ tràng trong Linh Đấu Thành, một nữ tử tuyệt mỹ mặc lăng la tơ lụa từ trên trời giáng xuống. Hôm nay ngày thần đàn vừa mới chấm dứt, các thế lực lớn như Linh Dược Sư Tháp vẫn chưa phát động công kích, Linh Đấu Thành vẫn còn nằm trong khống chế của Linh Sư Tháp. Nữ tử tuyệt mỹ từ trên trời giáng xuống này vừa xuất hiện ở đấu vũ tràng, ánh mắt đã lạnh lùng nhìn về phía bảng hiệu cực lớn phía trước nhất đấu vũ tràng, đấu linh đài. Đấu linh đài này chính là đấu vũ tràng khổng lồ nhất trong Linh Đấu Thành, có thể dung nạp mấy chục vạn người xem, trải qua lịch sử mấy ngàn năm đã để lại rất nhiều dấu vết. Ở đây chính là trung ương tinh thần của Linh Đấu Thành, mấy ngàn năm qua không biết bao nhiêu thi đấu cỡ lớn đã từng được cử hành ở đây. Trận chung kết đại lục tinh anh đối kháng ái cũng được cử hành chỗ này. Xíu. Ô. Nữ tử tuyệt mỹ kia vung tay lên, một đạo linh mang sáng chói hiện lên chém cho biển hiệu cực lớn kia của đấu linh đài bay tán loạn. Linh lực cường hãn khiến cho mấy tòa cung điện ở phủ cận đều sụp đổ, phát ra tiếng nổ vang như lôi minh vậy. Người nào? Động tính lớn như thế, thoáng chốc kinh động đệ tử Linh Sư Tháp thủ hộ ở đấy. Mười mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, trong đó đầu lĩnh chính là một gã bát sai đỉnh phong đế linh sư của Linh Sư Tháp, trong miệng phát ra tiếng gầm lôi đình. Ta chính là Khảo Địch Lợi Ác, nghe nói trên đại lục lấy Song Tháp vi tôn, Linh Dược Sư Tháp Bỉ Tư Pháp Mẫu Tháp chủ lại là đệ nhất cao thủ trên đại lục hiện giờ, bởi vậy ta đặc biệt tới khiêu chiến. Chỉ tiếc Bỉ Tư Pháp Mẫu và các cường giả đỉnh phong trên đại lục đều nhát như chuột, không dám ứng chiến, bởi vậy ta ở chỗ này lập ra lôi đài, nếu các cường giả đỉnh phong trên đại lục còn tâm huyết thì hãy đến ứng chiến. Khảo Địch Lợi Ác, ta tuyệt không lùi bước. Khảo địch lời á lạnh lùng nhìn qua hơn 10 tên cường giả linh sư tháp trước mặt, thanh âm như tiếng sấm vang rền vang vọng khắp linh đấu thành truyền vào tai tất cả mọi người. Làm càn, lớn mật, đại lục đệ nhất cường giả chính là ngài Kim Sâm tháp chủ linh sư tháp chúng ta. Bắt nàng lại cho ta. Lời của khảo địch lời á khiến chúng cường giả có mặt đầu giận tím mặt. Bọn hắn chính là đệ tử linh sư tháp khống chế linh đấu thành. Hôm nay khảo địch lời á nói bị tư pháp mấu là đại lục đệ nhất cao thủ, bọn hắn tự nhiên giận không kềm được, nhao nhao phi thân tiến lên chuẩn bị bắt lấy nàng. Muốn chết xíu. Ô, một đạo linh mang lạnh lùng hiện lên, rất nhiều đạo huyết quang bay lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Dưới sự chỉ huy của cường giả đầu lĩnh linh sư tháp, hơn 10 tên cường giả xung lên phía trước đều bị một đao chặt đứt, máu tươi trùng thiên, thống khổ chu lên. Ngươi! Cường giả đầu lĩnh sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, thánh cấp uy áp toát ra trên người đối phương khiến lòng hắn phải run sợ. Dược thần! Tác giả! Án ma sư! Dịch! Dung nhi! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1549. Điên cuồng giết chóc. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hô. Lại một đạo hỏa diễm đao mang hiện lên, bát sai đỉnh phong đế linh sư vừa mới chuẩn bị bay khỏi đây, trong miệng thoáng chốc phát ra tiếng gầm rú thê lương, đồng thời cả người vỡ ra, hóa thành huyết nhục đầy trời, rơi xuống linh đấu thành. Sát cơ lăng lệ ác liệt chấn kinh toàn bộ tất cả cường giả trong linh đấu thành. Không ít cường giả nghe đồn mà đến, chuẩn bị ra tay đều sợ tới mức mất hồn mất vía, nhao nhao lui ra phía sau. Ta ở đây chờ các cường giả xuất hiện. Khóe miệng khảo địch lời á mang theo cười lạnh, khoanh chân ngồi trên lôi đài, nhìn vô số dân chúng chung quanh bắt đầu tu luyện. Đây là người nào? Dám can đảm khiêu chiến song tháp, là đang tìm chết sao? Thủ đoạn như thế tuyệt đối là cường giả cửu giai thánh cấp, nhưng thế thì đã sao, làm trái song tháp chắc chắn chỉ còn đường chết. Chờ xem, song tháp chắc chắn điều động cường giả đánh chết nàng. Tất cả dân chúng đều vô cùng giận dữ. Linh đấu thành này tuy rằng hôm nay bị linh sư tháp khống chế, nhưng đa số người trong đó cũng chỉ là cư dân bình thường. Vô luận là linh dược sư tháp hay là linh sư tháp khống chế, đối với bọn họ mà nói đều giống nhau cả. Hôm nay khảo địch lời á khiêu khích song tháp, tự nhiên dẫn tới vô số dân chúng khó chịu trong lòng, mong mỏi cường giả song tháp đến trấn áp nàng. Với tư cách dân chúng bình thường, bọn hắn cũng không biết ngài Kim Sâm tháp chủ đã sớm vẫn lạc tại chư thần chiến trường cùng với mọi chuyện xảy ra. Linh dược sư tháp bị tư pháp mấu tháp chủ khảo địch lời á kia xuất hiện ở linh đấu thành, nói là muốn khiêu chiến ngươi, hơn nữa còn đánh chết một ít đệ tử của linh sư tháp. Khắc phu lâm trưởng lão đi đến cung điện của bị tư pháp mấu, lên tiếng bẩm báo. Không nên để ý tới. Bị tư pháp mấu lạnh lùng lên tiếng, đồng thời khuyên bảo bất cứ người nào cũng không được tiến đến khiêu khích, ra tay. Tháp chủ đại nhân, Khắc phu lâm muốn nói điều gì đó. Nghiêm khắc chấp hành. Thanh âm đạm mạc của bị tư pháp mấu truyền đến, chợt không có bất kỳ thanh âm nào vang lên nữa. Có nghe không, có người ở linh đấu thành khiêu chiến linh dược sư tháp bị tư pháp mấu tháp chủ cùng toàn bộ cường giả đỉnh phong trên đại lục. Là một nữ tử, một đao chặt đứt một gã bát sai đỉnh phong đế linh sư tháp. Thực lực siêu phàm. Người thế nào lại hung hăng càn quấy như thế? Chờ bị song tháp đánh chết đi. Không đến nửa ngày, chuyện phát sinh ở linh đấu thành đã dùng tốc độ cực nhanh truyền khắp đại lục. Tất cả mọi người đều cười lạnh chờ mong cô gái này bị song tháp đánh chết. Nhưng mà thời gian từ từ trôi qua, mặc kệ linh sư tháp hay là linh dược sư tháp, cũng như không có tin tức, yên lặng một mảnh, không phát sinh chuyện gì cả. Chuyện gì xảy ra? tất cả mọi người đều nghi hoặc. Hai ngày đi qua, song tháp vẫn không có chút động tĩnh. Trên đấu linh đài, khảo địch lời á mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Xem ra song tháp này cũng không gì hơn cách này, như vậy từ hôm nay trở đi, ta mỗi ngày diệt một tòa thành, ta không tin song tháp này sẽ không hiện ra. Thanh âm lạnh lùng mang theo âm lãnh vang vọng linh đấu thành, một đạo hồng mang hiện lên, khảo địch lời á biến mất khỏi đấu linh đài. Trong ánh mắt tất cả dân chúng linh đấu thành, nữ cường giả này chỉ biến mất nửa canh giờ, liền quay lại. Đấu linh đài. Hai canh giờ sau, một tin tức kinh người từ một tòa thành trì cách linh đấu thành mấy trăm dặm truyền đến. Cường giả thần bí kia đột nhiên xuất hiện ở La Thành, một đao chém nó thành hai nửa, tử thương thảm trọng, tất cả dân chúng trong thành đều hóa thành huyết vụ, vô cùng thê thảm. Chuyện mấy ngàn năm chưa từng xảy ra, một tòa thành trì trong thế lực của song tháp bị người một đao chặt đứt, tử thương ít nhất hơn vạn, cả tòa thành trì bị chém thành hai khúc, như tận thế tiến đến, một tòa thành trì thiếu chút nữa hóa thành một mảnh phế tích. Tất cả dân chúng trong phạm vi song tháp đều tức giận, đồng thời sợ hãi, một nhóm lớn cường giả tiến đến linh đấu thành, muốn đánh chết nữ cường giả kia. Lại một hồi gió tanh mưa máu, khảo địch lời á vẹn vẹn chỉ ra tay một lần, trên trăm cường giả liền hóa thành huyết vụ, chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng, mấy chục cường giả còn lại kinh hoàng chạy thục mạng, cũng bị một trường đập thành bột mịn. Nhưng song tháp lại như biến mất vậy, vẫn không có nửa điểm tin tức. Khu vực trung ương đại lục một mảnh đại loạn, tin tức bay đầy trời, thế nhân khủng hoảng. Chết nhiều người như vậy, nữ ma đầu này đến tột cùng là người nào, lại dám làm ra việc ác như thế. Nhân thần công phẫn, nữ ma đầu này quá tàn nhẫn, ngay cả người tay không tất sắt cũng bị một đao chém thành thịt nát, các ngươi không thấy đâu. La Thành như trở thành địa ngục nhân gian vậy. La Thành bị chém thành hai nửa, máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, tin tức truyền khắp cả phiến đại lục, các nơi đều không thể yên lặng. Cường giả song tháp vì sao còn không xuất hiện tiêu diệt nữ ma đầu này? Ngải Kim Sâm tháp chủ đâu? Bỉ Tư Pháp Mẫu tháp chủ đâu? Bọn hắn ở đâu rồi? Nghe nói bọn hắn tham gia ngày thần đản gì đó, chẳng lẽ chưa trở về? Coi như là bị Tư Pháp Mấu tháp chủ bọn hắn chưa trở về, chẳng lẽ song tháp lại không có cường giả khác sao? Hừ, cái gì chưa trở về, nghe nói ngày thần đản đã sớm xong vào 20 ngày trước rồi. Vậy tại sao cường giả song tháp còn không xuất hiện? Toàn bộ đại lục một mảnh xôn xao. Mà giờ khắc này trong linh dược sư tháp cũng phong vân khắp nơi, tin tức truyền vào gây ra vô cùng tức giận, vô số đệ tử nhao nhao muốn ra khỏi bí cảnh báo thù cho dân chúng La Thành, nhưng lại bị khắc phu lâm trưởng lão ngăn chặn. Coi như trong linh dược sư tháp cũng có ý kiến khác nhau. Giết, chúng ta đợi ở chỗ này, dân chúng sẽ phải chịu thêm đau khổ. A Lỗ Đế ca trưởng lão phẫn nộ lên tiếng. Đúng, cho dù có chết cũng không thể để bọn hắn càn rỡ thêm nữa. Hoa Ma La phó tháp chủ thần sắc phẫn nộ, diện mục vặn vẹo. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, đây là cường giả thiên thần giới dẫn chúng ta ra ngoài, chờ chúng ta chết đi toàn bộ đại lục đều rơi vào tay giặc A. Mạch Khắc Cách Lôi Địch lên tiếng nhắc nhở. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết? Có người gào thét. Đều ở lại linh dược sư tháp, không được vọng động. Cuối cùng, Bỉ Tư Pháp Mấu tháp chủ sắc mặt âm trầm xuất hiện, trấn áp rối loạn xuống. Nhưng ngày thứ hai, lại có tin tức khiếp sợ truyền đến, một tòa thành trì khác các linh đấu thành mấy trăm dặm bị nữ cường giả một trường đập trở thành phế tích. Cường giả đỉnh cao trên đại lục một ngày không ra, ta liền một ngày diệt một tòa thành trì. Âm thanh lạnh như băng của khảo địch lời á truyền khắp toàn bộ đại lục. Trên đời xôn xao, khu vực trung ương đại lục lòng người bàng hoàng, đại lượng cường giả đều dục dịch.